Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 168 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Thì Lục Dương đã đột phá tới hóa thần trung kỳ rồi, nhưng mà lúc này sau khi tỉnh dậy thì hắn phát hiện ra là giống như là thời gian đã bị là đảo lưu lại rồi. Những cái chuyện ngày hôm qua hắn trải qua, lúc này hắn lại một lần nữa trải nghiệm, không biết là đã xảy ra cái chuyện ôn dịch gì. Rồi, để hiểu rõ là tình huống như thế nào thì chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 978, thời gian đảo lưu. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Trời ơi, vừa sáng sớm đã gọi bản tiên làm gì? Bản tiên cũng chưa ngủ đủ. Không ngủ đủ làm sao mà chiến thắng Vân Nha Đầu? Bất Hủ tiên tử mơ mơ màng màng rơi giường lầm bầm lầu bầu một đống lớn, sau đó lại ngủ tiếp. Hey tiên tử, ta chúng ta chịu phát sinh ngày hôm qua, hôm nay lại phát sinh một lần nữa kìa. Lục Dương kiên trì không ngừng đánh thức Bất Hủ tiên tử. Cái gì mà chúng ta, ngươi cũng chưa tỉnh ngủ hả? Đến ngủ cùng với bản tiên luôn đi. Bất Hổ tiên tử nói xong liền ôm Lục Dương, coi Lục Dương chính là gối ôm, tiếp tục ngủ. Với tu vi của Bất Hổ tiên tử, Lục Dương quả quyết không có khả năng tránh thoát rồi. Mắt thấy tạm thời không trông cậy được vào tiên tử, chỉ có thể tự mình đi ra ngoài tìm tòi nghiên cứu vấn đề. Lục Dương mở ra động phủ trong trí nhớ, Vân Mộng Mộng cùng với Cam Điềm cũng không có xuất hiện. Là chuyện gì? Đúng rồi, hôm qua sau khi ta đột phá lại củng cố cảnh giới một canh giờ, sau đó mới gặp Mộng Mộng tỷ cùng với Tam sư tỷ đánh cờ. Các nàng chơi là ván cờ đầu tiên. Nói cách khác, các nàng bây giờ còn chưa tới à? Bây giờ cũng không phải là thời điểm củng cố cảnh giới. Lục Dương thả ra thần thức, tìm tới cái dãy núi mà Vân Mộng Mộng nhảy dây ngay tại kia phong, vội vàng bay đi. Vân Mộng Mộng trông thấy Lục Dương có chút kinh ngạc, dùng sức nhón một cái, đang đu dây, đu đưa đến cái chỗ cao nhất, liền nhảy xuống tới. Nhị đinh gia, ngươi nhanh như vậy, đã sức quan rồi. Mộng Mộng tỷ nè, tỷ có phải muốn theo Tam sư tỷ tại cửa động phủ của ta chơi cờ caro? Tỷ cũng muốn mượn nhờ vận khí của ta thắng cờ hay không hả? Làm sao ngươi biết? Ngươi luyện thành tha tâm thông rồi. Ngay cả Vân Mộng Mộng cũng không có ký ức của ngày hôm qua sao? Lục Dương thầm nghĩ trong lòng. Không có đâu, là ta đoán. Lục Dương có một chút suy đoán, tháo biệt Vân Mộng Mộng, sau đó quay người rời đi. Vân Mộng Mộng gọi lại Lục Dương. Nhị đương gia, ngươi cũng đột phá rồi. Hay là tới ban đêm chúng ta đi Bách Hương Lâu ăn mừng một trận? Không được rồi, ta ban đêm còn có việc, chưa chắc có thể trở về đâu. Trông thấy Lục Dương càng chạy càng xa, khiến cho Vân Mộng Mộng không nghĩ ra cái gì. Quái sự, nhị đương gia gấp gáp như vậy làm cái gì? Giống như cảnh giới đều chưa kịp củng cố à? Về phần Lục Dương, hắn giảm bớt tìm lão mạnh cùng với mang cốt chạy về phía động phủ của Lý Hạo Nhiên. Lý sư đệ nè, mở cửa, tìm ngươi có việc. Đại môn động phủ mở ra, Lục Dương bước dài vào bên trong động phủ, cùng Tô Y Nhân lên tiếng chào hỏi, trực tiếp tìm tới Lý Hạo Nhiên. Gặp qua Tô tiền bối nha. Tô Y Nhân sửng sốt một chút, làm sao Lục Dương gặp gỡ mình mà không có chút nào kinh ngạc vậy? Chẳng lẽ hắn đã sớm dùng thần thức trông thấy mình rồi sao? Chuyện này nói không thông à, mình bị thần thức quét đến, hắn có thể không có cảm giác đây. Lục sư huynh à, tìm ta làm cái gì? Lý Hạo Nhiên cảm thấy Lục Dương vô cùng lo lắng. Lục Dương ấn lấy bả vai của Lý Hạo Nhiên xuống, nhìn vào con người của hắn. Người thức tỉnh trí nhớ kiếp trước rồi sao? Lý Hạo Nhiên không hiểu ra làm sao. Ta không phải vẫn luôn có trí nhớ kiếp trước sao? Ta muốn nói là người nhớ tới ký ức thế thứ mấy rồi? Vẫn là thế thứ tư. Không có ký ức tam thế trước đó sao? Không có à, ta vẫn không nhớ nổi ký ức tam thế trước đó đâu. Lục Dương nhíu mày, cái này không nên nha. Chẳng lẽ lại đây không phải là thời gian đảo lưu, đầu nguồn không tại Lý sư đệ bên này? Bỗng nhiên Lục Dương giống như là nhớ tới cái gì, lại hỏi: "Vậy ngươi gần đây có kế hoạch đột phá không hả?" "Ta chuẩn bị một tháng sau mới bế quan đột phá à?" Lý Hạo Nhiên trung thực nói ra, chuyện này cũng không có gì để mà giấu giếm cả. Hắn nhìn Lục Dương với ánh mắt cổ quái, chẳng lẽ là Lục Dương sư huynh chạy về phía bên mình để mà khoe khoang tu vi sao? "Vậy cái bản vẽ khắp tường kia của ngươi chính là bản vẽ tự động sầu đau sao?" "Hả? Cái này cũng có thể nhìn ra." Lý Hạo Nhiên giật nảy cả mình, cách nhìn đối với Lục Dương sư huynh cũng là hoàn toàn thay đổi rồi. Chỉ có luyện khí cấp bậc đại tông sư mới có thể nhìn ra ý nghĩa của bản vẽ này. Lục Dương sư huynh làm sao liếc mắt một cái là thấy ngay rồi. "Quái lạ, ký ức không có sức ra sai lầm à?" Lục Dương nhỏ giọng thì thầm. Hắn không hiểu rồi, quyết định lại lần nữa lắc lư tỉnh dậy Bất Hữu tiên tử. Chính mình cũng dày vò đá cái nửa ngày, tiên tử cũng là nên ngủ đủ rồi. "Tiên tử à, tiên tử à, tỉnh dậy đi chứ, chúng ta giống như lâm vào thời gian luân hồi rồi." "Cái gì mà thời gian luân hồi?" Bất Hữu tiên tử ngáp dài một cái, thấy mình ôm Lục Dương lập tức giật mình, một cước đem Lục Dương đạp té xuống giường. "Ngươi làm sao ở trên giường của bản tiên?" "Không phải người vừa rồi ôm ta sao?" Lục Dương lúc này một mặt ủy khuất, một cước này của Bất Hữu tiên tử với lực đạo thế nhưng là không nhỏ à. "Ê, không nói tới cái này nữa, ta vướng phải một chuyện cổ quái lắm nè." Lục Dương đem sự tình phát sinh ngày hôm qua cùng với chuyện xảy ra hôm nay kỹ càng miêu tả một lần. Cuối cùng hắn không xác định bổ sung một câu: "Ta hẳn là không có tu luyện thần thông dự báo tương lai gì chứ hả?" Trải qua sự tình vừa rồi, Bất Hữu tiên tử cũng là tỉnh táo lại, liếc mắt một cái. "Nghĩ chuyện tốt đẹp gì vậy? Chuyện ngày hôm qua bản tiên cũng có ấn tượng mà. Nghe miêu tả này xác thật giống thời gian luân hồi, lùi trở về thời gian một ngày. Đây là sự tình tế nguyệt đạo quả mới có thể làm được. Hình thức ban đầu đạo quả đều không có năng lực lớn như vậy. Người có bản tiên bảo hộ không có chịu ảnh hưởng. Tam đương gia tứ đương gia bọn hắn tu hành vẫn chưa tới nơi tới chốn, hoàn toàn lâm vào thời gian luân hồi rồi." "À, chẳng lẽ tế nguyệt tiên sống lại? Ê tiên tử ạ, người xem lý sư đệ một chút đi, có phải hắn bên kia là dẫn tới hay không?" "Được rồi, để bản tiên nhìn một chút." Bất Hữu tiên tử tiên thức ngoại phóng, đem Lý Hạo Nhiên từ bên trong ra bên ngoài kiểm tra toàn bộ. Liền mấy cái loại pháp bảo cùng loại với nhẫn cổ đen kịch đều kiểm tra một lần. Lý Hạo Nhiên cùng Tô Y Nhân không có chút nào phát giác cả. "Quái, tế nguyệt tiên nếu là thức tỉnh, hẳn là đối với tiên thức của bản tiên có phản ứng mới đúng nha. Buổi tối hôm nay ngươi đi theo bên người tiểu tử này, bản tiên là thật tốt quan sát hắn một chút." "Ê, được rồi." Mà ở bên trong hiện thực, Lục Dương nghiêm túc nói ra: "Lý sư đệ nè, hai sư huynh đệ chúng ta đã rất lâu rồi chưa có trao đổi cho thật tốt, không bằng tối nay chúng ta giao lưu một phen tâm đắc tu luyện đi, vừa vặn Tô tiền bối cũng ở nơi này." Lý Hạo Nhiên hơi chần chờ một chút rồi sau đó cũng gật đầu, cảm thấy hôm nay Lục Dương sư huynh có cái gì đó lạ lạ. Ba người ở tại động phủ của Lý Hạo Nhiên quả thật trò chuyện đến tâm đắc tu luyện, một mực hàn huyên cho tới đêm khuya. Ba người thần thái sáng láng, tinh thần dị thường, đều là có chỗ thu hoạch cả. Bỗng nhiên mắt của Lục Dương tối sầm lại, trở lại động phủ của mình, vẫn như cũ là bộ dạng vừa đột phá hóa thần trung kỳ kia, nhưng còn chưa đạt tới củng cố tu vi. "Tiên tử nè, có phát hiện gì không hả?" Lục Dương tóc ra hơi nước ở đối diện tạo ra bộ dáng của Bất Hữu tiên tử. Bất Hữu tiên tử hai tay đang lấy, nghiêng đầu nhíu mày, đặc biệt không hiểu à. "Thật đúng là thời gian đảo lưu, mà lại không có cực hạn tại tông môn chúng ta, là phạm vi toàn thế giới nha. Nhưng không giống như là Lý tiểu tử này đưa đến đâu. Chẳng lẽ hắn chính là tế nguyệt tiên chuyển thế, nhưng tế nguyệt đạo quả không có đi theo hắn cùng nhau chuyển thế sao?" "À, vậy tế nguyệt đạo quả kia đâu?" "Tế nguyệt đạo quả lại không có ở trên người của Lý sư đệ." Lục Dương đối với cái chuyện này cũng là lý giải không nổi đề. Luân hồi là một chuyện xưa nay chưa từng có, ai cũng chưa từng tiếp xúc qua, càng không làm rõ ràng được là chuyện gì đang xảy ra. Hoàn toàn có khả năng tế nguyệt tiên chuyển thế thành Lý Hạo Nhiên, nhưng tế nguyệt đạo quả không biết tung tích đâu. "Vậy rốt cuộc ai đang sử dụng tế nguyệt đạo quả đây? Ta nhớ được đại sư tỷ từng nói qua, cho dù đạt được tế nguyệt đạo quả cũng không có khả năng tùy ý mà sử dụng, phải có lý giải cực kỳ sâu sắc đối với cái đạo quả này mới được à?" Lục Dương trong lúc mơ hồ dâng lên một cái nỗi dự cảm không ổn. Có người đạt được tế nguyệt đạo quả, vậy người này là địch hay là bạn? Lại vì cái gì không ngừng lặp lại một ngày này? Sẽ không phải là Trung Thiên Đế Quân đạt được tế nguyệt đạo quả đó chứ hả? "Chuyện đó bản tiên cũng không biết đâu." "Có biện pháp nào tìm tới người sử dụng không hả?" "Đây gần như là không thể nào, trừ khi ngươi có thể quan sát nhất cử nhất động của vạn vật trên thế gian này, nhanh chóng sau khi phát sinh một lần luân hồi, ai có cử động cùng với một lần luân hồi gần nhất có sự khác biệt, người đó chính là người sử dụng rồi. Lục Dương thở dài, đây đúng là biện pháp không thể nào làm được rồi. Hai người lại hàn huyên một hồi, cho ra kết luận là không còn cách nào. Lục Dương quyết định đi ra ngoài thay đổi tâm tình. Nói thế nào hôm nay cũng là đột phá hóa thần trung kỳ, là chuyện đáng để ăn mừng. Hắn đẩy ra đại môn của động phủ, trông thấy Vân Mộng Mộng cùng Tam Sư Tỷ ngay tại cổng bay băng cờ cùng với Điểm Tâm lên tiếng chào hỏi. Mộng Mộng Tỷ, Tam Sư Tỷ, buổi sáng tốt lành à. Mắt của Lục Dương liền tối sầm lại, một lần nữa khôi phục thành dáng vẻ vừa kết thúc bế quan ở động phủ. Hắn hít sâu hai cái, cố gắng bình phục tâm tình. Vừa mới qua đi chưa tới một canh giờ, tại sao thời gian lại đảo lưu rồi? Không phải là thời gian cần một ngày mới đảo lưu hay sao? Đại khái là người sử dụng tới nguyệt đạo quả đụng phải cái chuyện gì rồi, cần lui trở về tiết điểm ở cái thời gian này. Lục Dương che trắng, hắn hiện tại hoàn toàn không có cảm giác chúc mừng một phen đột phá hóa thần trung kỳ đời. Bất quá cái này nói cũng không chính xác nha, cũng có khả năng là người sử dụng cảm thấy chơi vui, đảo lưu thời gian mấy lần. Bản thì nghe nói thời điểm Tế Nguyệt Tiên vừa đạt được Tế Nguyệt Đạo Quả, còn đặc biệt rất là hưng phấn luôn, thường xuyên nhường thời gian đảo lưu, sau đó còn giả trang ra bộ dạng biết trước tương lai. À, là nghe nói. Đúng à, bản tiên thời điểm đó còn chưa có thành tiên, thời gian đảo lưu bản tiên cũng không có biết đâu, đều là về sau nghe Cổ Trọng Tiên kể lại. Cảnh giới tiên nhân thì không bị ảnh hưởng bởi thời gian đảo lưu sao? Cũng không phải là hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì đâu, thân thể vẫn là sẽ trở lại nguyên bản thời gian tiết điểm, chỉ là ký ức sẽ là bảo lưu lại. Lục Dương nhíu mày, chuyện này chẳng phải là nói tất cả tiên nhân đều ý thức được Tế Nguyệt Đạo Quả xuất hiện đều sẽ đi tìm người sử dụng Tế Nguyệt Đạo Quả sau? Bất Hủ Tiên Tử nhún vai. Thì tính làm sao, bọn hắn còn có thể tìm tới hả? Lục Dương luôn cảm giác có cái điểm gì đó không đúng rồi, người sử dụng Tế Nguyệt Đạo Quả này không khỏi quá tùy tiện đi, chẳng lẽ lại có cái gì ý vào hay sao? Mà lúc này ở một chỗ khác, Tế Nguyệt Đạo Quả xuất hiện sau. Một cái nam tử trung niên ngồi bên trên tiên tọa, đôi mắt mở ra hiện lên một cái đạo tinh quang đặc biệt kinh hỉ. Thành tiên 30 vạn năm tới nay, đây là lần đầu tiên phát hiện ra được tung tích của Tế Nguyệt Đạo Quả. Các người nhanh chóng đi tìm Tế Nguyệt Đạo Quả đến đi. Giọng nói của nam tử trung niên đầy uy nghiêm, tựa như là tiên vương quân lâm cửu thiên, tiên uy không thể nào xúc phạm. Phía dưới tiên tọa có hai nhóm bóng người đen nhánh nhốn nháo, bên trong đó có một đạo bóng người đen nhánh đứng ra ngoài. Xin hỏi chú thượng, làm thế nào tìm kiếm được Tế Nguyệt Đạo Quả đây? Trung Thiên Đế Quân nghĩ lại cũng đúng à, mình cao hứng làm cái giống gì? Tế Nguyệt Đạo Quả xuất hiện không giả, nhưng người nào biết nó ở đâu đây? Cầm thêm tìm tiên lệnh bài, đi tìm một chút đi. Tuân chỉ. Mà lúc này bên trong động phủ, Lục Dương cùng với Bất Hủ Tiên Tử mặt ủ mày chau ngáp dài một cái. Tâm tình vui sướng khi đột phá hóa thần trung kỳ lại đang lần lượt tiêu tán không còn một mảnh ở bên trong luân hồi. Tiên tử ạ, đây là luân hồi lần thứ mấy rồi? Lần thứ 7 rồi. Trong 7 lần luân hồi này, Lục Dương không sai biệt lắm đi dạo chung quanh Thiên Môn Phong một lần. Chuyện có thể làm cũng là làm mấy lần. Ví dụ như lần trước khi luân hồi kết thúc, đi hỏi là một quý này của đạo yêu diệp kiếm được bao nhiêu linh thạch. Bắt đầu luân hồi lần kế tiếp liền sẽ trực tiếp tìm đạo yêu diệp, nói cho nàng số lượng linh thạch các loại. Hoặc là ở cái lần luân hồi trước đó, biết đến Bạch Dạ thích ăn hạch đào xốp giòn. Lần luân hồi tiếp theo, thời điểm bái phỏng Bạch Dạ liền xách theo một túi hạch đào xốp giòn. Người sử dụng xong chưa, làm sao còn không kết thúc vậy? Chờ một chút, hiện tại là lúc nào rồi? Giờ máu rồi. Lục Dương nhảy dựng lên một cái. Cái lần luân hồi trước đó đều phát sinh ở giờ dần, hiện tại giờ máu đã qua, trời đều sáng rồi, còn không có phát sinh luân hồi à? Thời gian cuối cùng cũng bình thường rồi. Lục Dương đẩy ra cửa lớn động phủ, trước cổng là một cái bàn cờ lộn xộn, Vân Mộng Mộng cùng Tam Sư Tỷ đánh cờ caro cả ngày, hẹn nhau ngày mai lại là tái chiến, bàn cờ liền không có thu lại. Lục Dương vững tin mình không có tiếp tục độ tiến vào bên trong luân hồi. Cân nhắc đến trước đó phát sinh qua đột phá hóa thần trung kỳ một canh giờ, sau đó liền phát sinh luân hồi, có thể thấy được thời gian luân hồi là không cố định. Lục Dương cũng không có tùy tiện cao hứng đi. Lại qua thêm cỡ nửa ngày, luân hồi vẫn không có phát sinh, đại sư tỷ cũng trở về tới Vấn Độ Tông. Đại sư tỷ, rốt cuộc trở về rồi. Trở về, sự tình Tế Nguyệt luân hồi không vội, mấy ngày nay sự tình phát sinh, ta sau đó nói với ngươi, ngươi trước hãy vững chắc cảnh giới đi. Vân Chi chú ý tới cảnh giới của Lục Dương sau khi đột phá, một mực là không có củng cố cảnh giới à? Được rồi. Lục Dương gặp gỡ đại sư tỷ lập tức an tâm không ít, cũng mặc kệ có lại luân hồi hay không, yên lòng an tâm đi cũng có cảnh giới liền. Đợi đến lúc Lục Dương lại lần nữa mở mắt ra, Vân Chi đã ở cổng động phủ bày xong một cái bàn nước trà, bàn cờ của Vân Mộng Mộng không biết bị đưa tới chỗ nào. Uống trà đi. Vân Chi đưa đến ánh mắt ra hiệu cho Lục Dương ngồi xuống. Lục Dương nhấp một cái ngụm nhỏ nước trà, quả nhiên là ngộ đạo trà tốt nhất rồi. Nhắc tới cũng là vấn đề của ta, thời điểm luân hồi phát sinh, ta cùng Mạnh Quân Tử đang lượng đạo. Hai người chúng ta đều không có bị ảnh hưởng bởi thời gian đảo lưu, ai cũng không biết thời gian phát sinh đảo lưu. Vẫn là Khương Bình An tìm tới chúng ta lúc này mới ý thức được xảy ra vấn đề. Lúc ấy ta hoài nghi là Lý sư đệ bên này xảy ra chuyện, vốn định trở lại thăm một chút. Thời điểm đó tiên tử tiền bối thông qua khôi lỗi thông báo cho ta, căn nguyên cũng không phải là tại Lý sư đệ bên này. Ta lúc này mới chưa có trở về, ngược lại là đi tìm người sử dụng tế nguyệt đạo quả. Khôi lỗi. Lục Dương trong lòng tự nhủ, ở đâu ra khôi lỗi đây? Chờ một chút, chẳng lẽ là từ vừa mới bắt đầu tu luyện, cái con khôi lỗi vẫn luôn khi dễ ta, thông qua cái cổ khôi lỗi kia có thể liên hệ với đại sư tỷ sao? Ba người chúng ta cũng hoài nghi là người sử dụng tế nguyệt đạo quả cùng với người nào đó phát sinh chiến đấu rồi bị ép sử dụng tế nguyệt đạo quả. Đáng tiếc chúng ta chia ra ba đường đều không tìm được vết tích tiên chiến gì. Bây giờ người kia không có sử dụng tế nguyệt đạo quả nữa, manh mối gián đoạn, ta liền trở về. Thì ra là cái dạng này. Lục Dương nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng rằng đại sư tỷ là đụng phải cái chuyện gì đó một mực chưa có trở về. Không có việc gì thì tốt rồi. Tiểu sư đệ. Có chuyện gì? Lục Dương ngẩng đầu trông thấy đại sư tỷ giơ chén trà lên. Chúc mừng người tấn thăng tới hóa thần trung kỳ. Mà lúc này tại một nơi nào đó trên sa mạc, thiếu niên đang phi nước đại trong mưa to tầm tã, phía sau hắn ngổn ngang lộn xộn trưng bày lấy mấy cái cổ thi thể, máu tươi hòa vào bên trong nước mưa nhuộm đỏ cả mặt đất. Hắn đẩy cửa gỗ ra, nhìn thấy tiểu muội bình yên vô sự, cũng mặc kệ mặt đất nhiều bao nhiêu vũng bùn, đặt mông ngồi tại cửa ra vào cười to lên. Cười xong hắn liền khóc lớn, đứng dậy ôm thật chặt lấy tiểu muội nhà mình, giống như là gặp được một cái trân bảo mà hắn đã mất từ lâu, không nguyện ý buông tay. Tiểu muội rốt cuộc cũng an toàn, rốt cuộc cũng an toàn rồi. Tiểu muội bị thiếu niên làm cho không biết ra làm sao, muốn nói cái gì nhưng lại không biết nên nói cái gì, đành phải vỗ nhẹ phía sau lưng của thiếu niên. Đương nhiên lúc này muốn nói cái lời trấn an gì đó lại phát hiện thiếu niên đã ghé vào bờ vai của nàng ngủ thiếp đi. Thiếu niên làm một giấc mộng rất dài, rất là dài. Hắn mơ thấy mình trơ mắt nhìn tiểu muội chết tại trước mặt, hung thủ còn giết chết hắn, nhưng hắn cũng không có chân chính chết đi, mà là về tới một ngày trước khi tiểu muội của mình xảy ra chuyện. Hắn coi đây chỉ là một cái giấc mộng, không có suy nghĩ nhiều, nhưng khi hắn phát hiện ra cái cảnh trong mơ lại đang biến thành sự thật, lập tức hoảng hốt, hết thể trải nghiệm mọi thứ như thường, chính là như lần trước, tiểu muội chết ở ngay trước mặt của hắn đây. Đương nhiên, hắn lại lần nữa trở lại một ngày trước đó, hắn bức thiết muốn nói với tiểu muội, hắn đã trải qua hết thể rồi, nhưng đang thời điểm hắn muốn nói ra, ánh mắt của hắn tối sầm, hắc ám vô tận bao phủ lấy hắn. Hắn lại lần nữa trở về tới nguyên điểm. Không thể đem sự tình ly kỳ phát sinh ở trên người mình nói ra, đây là gợi ý mà hắn đã đạt được ở trong cõi U Minh. Vì cố vớt tiểu muội, hắn trải qua nhiều lần luân hồi, dựa vào mỗi một cái lần ở bên trong luân hồi lấy được nhận thức, âm thầm bố cục. Rốt cuộc tại cái lần luân hồi thứ 7, hắn mới giải quyết được hết hung thủ, tiểu muội còn được sống sót. Hắn mở mắt ra, đang nằm ở trên giường, quần áo dính bùn được tiểu muội cởi ra, thân thể cũng đã được tiểu muội lau cho sạch sẽ. Trong một phòng khác lại truyền đến tiếng nước, đại khái là tiểu muội đang giúp hắn giặt sạch quần áo. Thiếu niên chưa bao giờ cảm thấy giường là cái chỗ ấm áp như thế. Hắn giờ tay phải lên, giống như là ngắm nghía năm ngón tay, lại giống như là đang nhìn nóc nhà, nhớ lại 7 cái lần luân hồi kia, tựa như là cảnh bình thường trong mơ vậy. Hắn tự mình lẩm bẩm, ánh mắt để lộ ra một cái tia mê man. Ủa, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Cho dù là những gì đã trải qua của tu tiên giả được kể bên trong bình thư, cũng không có những chuyện tương tự à. Mà lúc này quay trở lại tình huống của Lục Dương, sau 7 lần luân hồi, đó cũng không phải là cái điểm cuối cùng của các sự kiện luân hồi, mà chỉ là điểm xuất phát của sự kiện luân hồi. Từ đó về sau, Lục Dương lại gặp phải luân hồi to to nhỏ nhỏ hơn 100 lần. Chuyện này khiến cho Lục Dương càng phát ra cảm giác không giống như là người sử dụng tế nguyệt đạo quả đang chơi đùa, cũng không giống như là đang tiến hành chiến đấu. Lục Dương một phương này cũng một mực không có tìm được tin tức của người sử dụng Tế Nguyệt Đạo Quả. Theo lời nói của đại sư tỷ, Khương Bình An tại mấy lần bên trong luân hồi vận dụng quốc quận chi lực để quan sát toàn cảnh đại hạ, ý đồ tìm kiếm cái điểm cùng với cái lần luân hồi trước có cái sự khác biệt nhau, cũng không có tìm được manh mối hữu dụng gì. Lục Dương lúc này đi tới tiên cung tìm kiếm Ứng Thiên Tiên, Ứng Thiên Tiên cũng không có đầu mối gì, chỉ nói đại khái là cơ duyên chưa tới, nếu là có duyên kiểu gì cũng sẽ gặp phải. Lục Dương giúp Ứng Thiên Tiên phiên dịch một chút, ta cũng không biết con mẹ gì làm sao tìm được cái người sử dụng Tế Nguyệt Đạo Quả ở đâu. Tại trên đỉnh của Thiên Môn Phong, Lục Dương thu hồi kiếm khí đi, biểu thị cái lần tu luyện này kết thúc rồi. Hắn mở một lần tu luyện đều là lo lắng đề phòng, sợ đụng phải một cái lần thời gian đảo lưu vô ích tu luyện. Mà nhờ phúc của cái người sử dụng Tế Nguyệt Đạo Quả kia, Lục Dương đã để 600 canh giờ thành quả tu luyện phó mặc như vậy. Coi như tôi luyện tâm cảnh vậy, Lục Dương tự an ủi mình. Nhị đương gia, có một phong tín phù cho ngươi. Vân Mộng Mộng quờ cái phong thư màu nâu nhạt chạy tới. Thư của ta. Lục Dương nhận qua phong thư không ít, dù sao hắn cũng là nổi tiếng ở bên ngoài, không những tu vi cao, trải nghiệm phong phú, tính cách cũng là ôn hòa. Thường xuyên là có tu sĩ, phàm nhân gửi thư tới. Có người nói muốn gặp hắn một lần, có người nói muốn xin chữ ký của hắn, có người nói muốn giao lưu tâm đắc, còn có người nói là muốn trực tiếp thổ lộ. Lục Dương còn tưởng rằng lúc này lại là người nào ngưỡng mộ gửi thư đến, khi mở cái phong tín phù ra mới phát hiện không phải rồi. Phật quốc Khai Hoàng tử đã gửi đến sao? Lục Dương đối với Khai Hoàng tử này hoàn toàn không có ấn tượng gì, xem xong nội dung bên trong thư bừng tỉnh đại ngộ liền. Thì ra lại là mời ta giữ thể diện. Giữ thể diện? Vân Mộng Mộng không hiểu. Khai Hoàng tử ở trong thư nói thời điểm thích thiền sư đệ ở Khai Hoàng tử lượng pháp, đề cập qua chuyện của ta, đúng lúc bọn hắn muốn tổ chức cái lễ tắm Phật, còn có tu sĩ luận võ gì đó, hy vọng ta để mặt đi đến nơi đó của bọn hắn để mà làm ban giám khảo. Phật quốc thực hành chính là hệ thống quản lý chính giáo hợp nhất, nói cách khác Khai Hoàng tử không chỉ là chùa miếu còn quản lý thành trì nơi đó nữa, tương đương với là quan phủ của chúng ta. Nhưng mà Khai Hoàng tử không phải là chùa miếu lớn gì, quản lý cũng không phải là đại thành trì, bọn hắn mời ta đi qua khả năng là mượn thanh danh của ta để giữ thể diện là chiếm đa số rồi. Nếu là đại thành trì cùng với chùa miếu lớn, Lục Dương tóm lại là phải có chút ấn tượng. Thì ra là như vậy. Mặc dù Vân Mộng Mộng nghe không có hiểu cái gì, nhưng cũng không ảnh hưởng tới cái việc nàng gật đầu. Vậy ngươi muốn đi hả? Lục Dương cất kỹ cái phong tín phù. Khai Hoàng tử cũng không có ý đồ gì xấu, vừa vặn ta còn chưa có đi qua Phật quốc, đi một chuyến cũng không tệ. Cân nhắc đến thanh danh của sư tôn nhà mình cùng với nhị sư huynh tại Phật quốc, Lục Dương đối với là đi Phật quốc từ trước đến nay luôn chùn bước, miễn cho đụng phải cái người nào đó khó nhằn. Lần này thật không cho là mình lấy hình tượng chính diện được mời, cơ hội khó có được, đương nhiên là muốn đi rồi. Mộng Mộng tỷ nè, ngươi muốn đi không hả? Phật quốc có cái đồ ăn gì ngon không? Vân Mộng Mộng chú ý nhất chính là cái điểm này. Lục Dương nhớ lại một chút về đặc sản của Phật quốc. Bởi vì vấn đề tín ngưỡng, Phật quốc trên cơ bản là không có thịt gì để ăn đâu, đều là ăn chay thôi. Thức ăn chay là nhất tiền rồi. Vậy quên đi. Sự hứng thú của Vân Mộng Mộng đối với Phật quốc đã là giảm mạnh rồi. Nhị đương gia, ngươi khi trở về mang cho ta một ít đặc sản của Phật quốc là được rồi. Ok baby. Bất Hủ Tiên Tử lúc này xuất hiện, một mặt không hiểu, hồi ức truyền thống của Phật môn. Nói tới cũng ngộ nha, lúc trước thời điểm năm người chúng ta lập ra Phật môn, Bán Tiên một mực đề xướng Phật môn ăn mặn giống là không kiên kỵ. Bốn người Ấn Thiên Tiên bọn họ không phải nói Phật môn kiên kỵ thức ăn mặn, mà là ăn nhiều mắc công làm nhiều. Còn nói cái gì ta là người sáng lập Phật môn rồi nên dựa theo quy củ của Phật môn đi, về sau nấu cơm làm nhiều thức ăn chay một chút. Bốn người bọn họ đều nói như vậy rồi, Bán Tiên không đồng ý cũng phải đồng ý à. Lục Dương thì cảm thấy khả năng là tiên tử ngày làm thức ăn chay độc tính sẽ thấp hơn so với thức ăn mặn. Tiên tử ngày về sau nấu cơm cũng chỉ làm thức ăn chay sao? Không có ta chính là người sáng lập rồi, ta còn cần tuân thủ quy củ gì chứ? Lục Dương nghe tới đây cũng là hết nói nổi luôn rồi. Thư tín hợp kết của Khai Hoàng tự gửi tới Vấn Đạo Tông là cần mấy ngày, nên đã gửi đến sớm trước mấy ngày. Dưới mắt, khoảng cách với cái lễ tống Phật còn có một đoạn thời gian, Lục Dương có thể chậm rãi mà chuẩn bị. Tỷ như là kêu lên hảo hữu. Lão Mạnh có muốn đi Phật quốc hay không? Lục Dương một mặt cười xấu xa tìm tới Mạnh Cảnh Chu, cho hắn biết phong thư mà Khai Hoàng tử gửi đến. Mạnh Cảnh Chu yên lặng xuất ra một cái phần thư tín, cũng là Khai Hoàng tử gửi đến à? À, người cũng có. Lục Dương rất là kinh ngạc. Mạnh Cảnh Chu tức giận, trợn mắt nhìn Lục Dương một chút. Ta đây, Phật tử trời sinh, nhận được lời mời, có cái gì không bình thường? Ngoại giới truyền cho hắn một cái chức vị là thiên sinh Phật tử, hắn đã đối với cái chức vị này nhận mệnh rồi. Vậy ngươi có đi không? Lục Dương hỏi. Nghe nói Phật quốc các vàng đầy trời, hoàn cảnh ác liệt, Mạnh Cảnh Chu cảm thấy Phật quốc không có gì chơi vui, lúc đầu không có ý định đi Phật quốc, tự nhiên là không có mời Lục Dương. Ngươi đã muốn đi, vậy ta đi cùng ngươi một chuyến cũng được. Một lát sau, đại sư tỷ, ta cùng Mạnh sư đệ muốn đi Phật quốc. Lục Dương là người trung thực, lúc ra cửa báo cáo chuẩn bị với lại trưởng bối. Muốn đi Phật quốc sao? Vân Chi tiếp nhận cái phong tín phù do Khai Hoàng tử gửi đến, có chút ngoài ý muốn rồi. Nghĩ không ra sư tôn cùng với nhị sư đệ tại Phật quốc có thanh danh hỏng bét như vậy, tiểu sư đệ lại có thể nhận được lời mời từ chùa miếu của Phật quốc, quả nhiên là không dễ dàng gì. Nàng liền nói tiểu sư đệ cùng với là sư tôn khác biệt, tại ngoại giới tin đồn nghị luận cùng với là cái lời bình cực dài là tu sĩ rất ưu tú rồi. Vậy liền đi thôi, nhớ kỹ chú ý an toàn. À, đã đi Phật quốc rồi, vậy tiện đường có muốn là bái phỏng nhị sư huynh không? Lục Dương nhớ kỹ nhị sư huynh Diệp Tử Kim có liên hệ lâu dài cùng với các chùa miếu lớn tại Phật quốc, lẫn vào nước sôi lửa bỏng phong sinh thủy khởi à. Vân Chi một bên xếp phong thư tính trả lại vào bên trong bao thư, một bên nói ra: từ khi nhị sư huynh ngươi không định kỳ gửi đến phong thư mà thấy, hắn có kẻ thù rất nhiều, đáp ứng không sể vì lý do an toàn, tiểu sư đệ nhà ngươi vẫn là chớ có gặp hắn, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Nhưng đối thủ của Diệp Tử Kim nói ít cũng là hợp thế kỳ cất bước à, số lượng không có hạn, cho dù Lục Dương đối với tu vi của bản thân của mình lại có lòng tin, cũng không có lòng tin đối phó nhiều người như vậy. Đến thời khắc mấu chốt, coi lão Mạnh thành mồi nhử ném ra bên ngoài, khả năng đều là vô dụng à. Nhớ tới đã lâu không gặp, nhưng từ tin tức bên ngoài Phật quốc thường xuyên nghe nói về nhị sư đệ, Vân Chi liền không nhịn được thở dài. Nói đến bốn người chúng ta đều từ trên người sư tôn học được thứ khác biệt, chỉ là nhị sư huynh của ngươi cái khác không học, hết lần này tới lần khác học được bản lĩnh kỳ thù chút oán của sư tôn. Tam sư tỷ của ngươi thì tốt hơn nhiều, từ sư tôn nơi đó học được âm lực chi năng, mặc dù ta yêu vật chọc mấy phần mầm tay vạ, nhưng cũng là vì tôi luyện chính mình. Ngươi cùng với sư tôn số lần tiếp xúc không nhiều, nhưng bản lĩnh một thân kiếm đạo cũng có mấy phần là bắt nguồn từ ngươi. Lục Dương gật gật đầu, xác thực à, sư tôn mấy lần truyền thụ cho hắn lý luận kiếm đạo, chiêu thức kiếm đạo đối với hắn trợ giúp đều rất lớn, nhất là vừa học được Vạn Kiếm Quy Tông, coi là một trong các át chủ bài rồi. Lục Dương hiếu kỳ: Vậy đại sư tỷ ngài từ trên thân của sư tôn học được cái gì? Hắn nhìn đại sư tỷ này một thân bản lĩnh cũng không giống như là có liên quan gì tới sư tôn, lý luận kiếm đạo sư tôn vẫn lấy làm kiêu ngạo, đại sư tỷ không có học được, kéo thù hận cùng với âm lực gì đó càng không thấy đại sư tỷ dùng qua, cũng hẳn là sẽ không có. Học xong đạo lý rồi. Điều này khiến cho Lục Dương càng phát ra hiếu kỳ. Đạo lý gì hả? Vân Chi mà không đổi sắc nói: đệ tử không cần như sư tôn, sư tôn không cần hiền tại đệ tử. Lục Dương lần nữa nghẹn lời. Địa đồ Phật quốc, Phật pháp nhập môn. Lục Dương tại tàng kinh các mượn đọc một chút thư tịch có liên quan tới Phật quốc, nói không chừng còn có chỗ dùng tới. Phật quốc tương đối là bị phong bế, hắn đối với Phật quốc cũng không có rất nhiều chỗ hiểu rõ à. Có bản tiên người đã sáng lập ra Phật môn này, muốn Phật pháp nhập môn làm cái giống ôn dịch gì? Bất Hữu tiên tử tại thời khắc mấu chốt biểu hiện ra tác dụng của kim thủ chỉ, không gì không biết, không gì không hay. Cân nhắc đến thân phận của Bất Hữu tiên tử, Lục Dương quyết định muốn mang một chút điển tịch Phật môn. Rời khỏi tàng kinh các, Mạnh Cảnh Chu đang ở ngay tại cổng chờ Lục Dương. Thu thập xong chưa? Đi thôi. À, không có mã chân quân hả? Bình thường lúc ra cửa Mạnh Cảnh Chu đều sẽ mang theo lão mã. Nó 10 ngày trước liền về nhà ở Đông Hải thăm người thân rồi, nếu như chờ nó trở về khả năng không đuổi kịp cái lễ tắm Phật gì đâu. với một thân tu vi này của hai chúng ta, đi ra ngoài ở bên ngoài tự vệ là có thừa, không cần phải có mã chân quân cũng được. Mạnh Cảnh Chu vui vẻ mà nói, mặc dù trước đó đối với Phật quốc không có gì hứng thú, nhưng đến thời điểm lên đường vẫn là có chút kích động rồi. Cái này cũng đúng ha. Hai người đặt ở ngoại giới đều miễn cưỡng có tư cách thành lập một cái tông môn nhất phẩm, ở nơi nào đều có thể được xưng tụng là hào cường một phương. Nếu đặt ở bên trong Đại Ngô Vương triều, có thể muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Tu sĩ hợp thế kỳ đều muốn cùng bọn hắn lấy đậu hũ để mà tương xứng. Bọn hắn còn có thể trở thành người đứng đầu của một thành trì, bàn tay nắm giữ đại quyền, chưởng quản cái quyền sinh sát ở trong thành, đem bên trong thành biến thành quốc trung chi quốc. Phàm nhân nhìn thấy bọn hắn đều muốn rung lẩy bẩy, dâng lên thề nữ đề. Không biết trải qua bao lâu. Xin chào, tới Phật quốc nha. Lục Dương đem bằng chứng thân phận giao cho quan phủ biên cảnh, chờ đợi xét duyệt. Quan viên thẩm tra nghiệm minh chân thân của Lục Dương, sau khi bảo đảm không có mang theo cái vật buôn lậu hàng cấm gì, liền thuận lợi cho đi. Được rồi, qua đi. Tạ ơn. Nơi này là Đại Hạ, cùng với đường biên giới của Phật quốc, bất luận là tu sĩ hay phạm nhân đều phải đi qua nơi này mới có thể tiến vào Phật quốc. Lục Dương chú ý tới người xếp ở đằng sau chờ đợi thẩm tra có đủ tạo hình khác biệt, có người ăn mặc tăng bào bẩn thỉu niệm tụng kinh văn, có người toàn thân bao phủ ở bên trong hắc bào lộ ra có một con mắt có sẹo, có người dáng người khôi ngô cổng đại đao dày hai ngón tay, có người lại ôm hộp gỗ tinh xảo rung lẩy bẩy. Bọn hắn chú ý tới Lục Dương đang nhìn bọn hắn, có người đáp lại nụ cười ấm áp, có người dùng ánh mắt cảnh cáo, còn có người có ánh mắt trốn tránh, không nguyện ý đối mặt với Lục Dương. Nhìn ra người nào cũng đều có bí mật à. Lục Dương tùy tiện phân biệt ra cảnh giới của bọn hắn. Phàm nhân luyện khí tầng 4, phàm nhân luyện khí tầng 2. Vì để tránh cho xuất hiện trò chơi thế gian của đại năng, tình huống mình có mắt không trồng nhận không ra được, Lục Dương đặc biệt mời Bất Hủ Tiên Tử xem xét cảnh giới của bọn hắn, nhất trí cùng với cảnh giới tự mình nhìn ra được rồi. Lục Dương nâng trán, các người có thể đừng biểu hiện ra dáng vẻ trên thân, riêng phần mình đều có bí mật kinh thiên động địa được không? Hai ta lo lắng Hải Hồng à, con bà nhà các ngươi. Hai người lúc này rất là thuận lợi xuyên qua phòng tuyến biên cảnh, bay qua một cái mảnh sa mạc hoang vu, nương theo lấy một cái trận trời đất quay cuồng, đi vào Phật quốc cát vàng đầy trời. Đã sớm biết Phật quốc có cái nhiều, nhưng chuyện này cũng quá bất hợp lý rồi, con mẹ nhà nó. Hai người vừa bước vào Phật quốc, cuồng phong cát vàng nổi lên khiến cho hai người bay lên một cái tầng linh lực vòng phòng hộ mới có thể là hành động bình thường. Mặc dù hạt cát dán vào mặt không có tổn thương gì, tóm lại là rất khó chịu rồi. Mẹ nó, Phật quốc đã thành lập 30 vạn năm liền không nghĩ tới trồng cây hả? Mạnh Cảnh Chu bị hạt cát dán vào mặt khiến cho hắn phiền muộn không thôi, hút mạnh một hơi, hô thổi ra ngoài. Đối kháng cùng với cuồng phong đem hạt cát phía trước toàn diện thổi chạy. Đại năng hóa thần, cái lượng hô hấp kinh người. Lục Dương xem chừng lão mạnh nổi lên một hơi mới có thể là thổi 15 phút à. Khác biệt với Trung ương đại lục không ngừng phát sinh ra triều đại rồi lại diệt vong, Phật quốc ở vào đại lục phương Tây cùng với thời gian thành lập vương triều đại càng cơ bản là nhất trí. Kiến quốc 30 vạn năm, lịch sử là cực kỳ lâu đời. Phật quốc là lấy tín ngưỡng Phật môn làm căn cơ thành lập ra quốc gia. Điều này sẽ đưa đến Phật quốc có kết cấu tương đối lỏng lẻo, không giống như là Đại Hạ như vậy. Chính lệnh có thể là đại từng cái thành trì đều chiếm được chấp hành, ở giữa từng cái thành trì tính độc lập khá là mạnh. Lục Dương liếc mắt một cái. Trồng cây, Phật quốc diện tích cùng với Đại Hạ chúng ta là một dạng lớn như vậy, khắp nơi đều là cát hà. Người coi như là nhường tu sĩ độ kiếp kỳ bôn ba cả một đời, cũng là không trồng hết Phật quốc đâu. Coi như là Tây Phương tự hạ lệnh, cũng là không thúc dụng. Tây Phương tự, lịch sử lâu đời là chùa miếu lớn nhất tại Phật quốc, cũng là cái nơi quản lý Phật quốc. Vấn Đạo Tông thường xuyên nhận được công văn từ Phật quốc yêu cầu mang Diệp Tử Kim về, chính là công văn mà Tây Phương tự phát ra ngoài. Thời điểm Tứ Tiên Thượng Cổ tạo nên đại lục, đón chừng là đem tất cả sao trời bên trên sa mạc đều hội tụ tới chỗ này, còn có những sinh mệnh sao trời kia không thích hợp ở lại, khắp nơi trụi lũi, lúc này mới tạo thành Phật quốc hiện tại. Cái loại địa phương này người có thể dừng chân đã là không tệ rồi. Phật quốc này hương hóa chi lực rất là nhiều nha, tại biên cảnh đều có thể cảm nhận được. Vừa tiến vào Phật quốc, Bất Hủ Tiên Tử liền cảm nhận được hương hóa chi lực hơi mỏng manh một chút. Cùng với Đại Hạ, cái loại địa phương hoàn toàn không có hương hóa chi lực là hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt rồi. Biên cảnh nơi hoang vu không người ở đều có hương hóa chi lực, mang ý nghĩa đây là trung tâm Phật quốc, hương hỏa chi lực sẽ là quá mức dồi dào, tràn ra đến biên giới luôn à. Ta nhớ được đại sư tỷ nói qua, Phật quốc khắp nơi đều có hương hỏa chi lực vô chủ, là tín đồ 30 vạn năm qua tích lũy được. Muốn đạt được những hương hỏa chi lực này, cần tăng nhân ưng thuận hoành nguyện. Sau khi hoàn thành hoành nguyện, căn cứ theo trình độ hoành nguyện, tăng nhân có thể thu hoạch được hương hỏa chi lực này để mà tu hành. Cùng với hương hỏa chi lực của đại càn kia là có sự khác biệt. Hương hỏa chi lực của Phật quốc sẽ không xuất hiện tình huống trói buộc người. Đương nhiên, độ khó thu hoạch cũng là so với đại càn khó hơn nhiều. Lão lộn, bên kia giống như là có người bị yêu thú tập kích kìa. Mạnh Cảnh Chu truyền âm cho Lục Dương, hắn bây giờ còn đang bị cát thổi, không có nói chuyện được. Vậy ngươi còn thổi hạ cát làm cái rắm gì, tranh thủ thời gian cứu người. Ý thức của Lục Dương thoát ly không gian tinh thần, dùng thần thức nhìn thấy tựa như có một đám hành thương bị yêu thú công kích, nhìn tình huống có chút không ổn rồi. Giữa mỗi một cái tòa thành trì của Phật quốc có khoảng cách cực kỳ xa xôi, mạng lớn sa mạc là cái chỗ ẩn thân cho yêu thú. Hàng năm đều sẽ có cao tăng dạo chơi Phật quốc, diệt trừ yêu thú. Đáng tiếc yêu thú số lượng quá nhiều, cũng khó có thể tránh, trừ không hết à. Ê, đừng có quản hàng quá nữa, bảo mệnh là quan trọng. Nổi nhà không muốn bảo mệnh vậy. Lão ạ gồ, thật sự không được, ngươi mang người đi nhanh lên, ta bảo khẩu. Kệ rắm, ngươi có thể là đối thủ của bọn cái sói cát này sao? Đám lạc đà bị cái mùi huyết tinh sói cát tản ra dội đến phát run, có con chở đi hàng há chạy trốn, có con nằm đập trên mặt đất rồi. Nhóm thương buôn hành tẩu giang hồ đều có công phu mang theo, nhao nhao rút lon đao ra liều chết chống cự. Sói cát này cực kỳ hung mãnh, bọn họ thế nhưng ở đâu ra là đối thủ của cái đám sói cát khát máu thành tính này đây? Sói cát chính là cái loại yêu thú mà những người hành thương này không muốn gặp phải nhất, lành ít dữ nhiều, cũ tử nhất sinh. Bỗng nhiên có một đầu sói cát thừa dịp hành thương không sẵn sàng, đột ngột nhảy lên một cái, bổ nhào vào Lão An. Lão An dùng lon đao gắt gao chống đỡ móng vuốt của sói cát, chỉ là sói cát khí lực cực lớn, Lão An đang trong quá trình đấu sức dần dần rơi vào thế hạ phong rồi. Lão An! Đang lúc thời khắc bọn hắn tuyệt vọng, một cái thanh âm nghiêm nghị vang lên giống như là lôi âm. Nghiệt sốt, chứ có làm càng. Đã thấy tại bên đường trong cát vàng đầy trời, một đạo thân ảnh vừa bay trên không trung phản phất như là Phật Đà tại thế, hai ngón tay Phật Đà tại thế khép lại, phía sau là viên quang tượng trưng cho Phật Pháp tu đến viên mãn. Viên quang này bỗng nhiên tản ra hóa thành vô số kiếm khí, tinh chuẩn đâm xuyên vào đầu của sói cát. Lại có một cái thần nhân tay nắm quyền ấn chữ vạn màu vàng, quanh ra một cái, sáng nát đầu óc của lũ sói cát này. Lão An liền đẩy sói cát đã tắt thở ra, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu. Trả ơn, đại sư ân cứu mạng. Những người khác cũng kịp thời phản ứng, quỳ xuống cảm ơn hai cái vị thần nhân. Lục Dương rơi xuống đất, mỉm cười. Thí chủ nè, chứ vậy không cần đa lễ. Hai người sư huynh đệ chúng ta là ngẫu nhiên đi ngang qua chỗ này, bất quá là thân ta mà thôi. Hey, đều xin đứng lên hết đi. Lúc này, Mạnh Cảnh Chu cũng đi tới, biểu môi nhìn Lục Dương một chút. Con bà nhà ngươi, ngươi nói thuận tay mà thôi, vậy mà ngươi rất khoa trương thi triển ra bao nhiêu kiếm khí à? Lục Dương đáp lại một cái ánh mắt của Mạnh Cảnh Chu. Ngươi đối phó với một đám yêu thú, vừa tiến vào luyện khí kỳ, dùng La Hán quyền thì mạnh hơn ta đời. Nhờ hai cái vị đại năng tu tiên hợp lực phối hợp với nhau, may mắn đem sói cát tàn sát hầu như không còn gì. Ô đại sư, gọi ta Mạnh Cảnh Chu là được rồi, vị này là sư đệ của ta, Lục Dương. Hai vị các ngài chính là Mạnh Phật tử cùng với Lục Kiếm Tiên sao? Lão An cùng với một đám hành thương không nghĩ tới cứu mạng của bọn hắn lại là Mạnh Cảnh Chu và Lục Dương bên trong truyền thuyết, trở nên kích động vô cùng. Đây chính là đại nhân vật bên trong truyền thuyết à, xem như tại đại hạ đều không có mấy người gặp qua được bọn họ đâu, không nghĩ tới có thể gặp được tại Phật quốc rồi. Đây chính là thứ mà Phật môn hay nói đến, duyên phận à. Nghe đúng vậy, chính là ta. Mạnh Cảnh Chu mà không biểu tình, cố gắng sụ mặt giả trang ra một cái bộ dáng vẻ thế ngoại cao nhân, không để cho những người hành thương này cho là mình gặp gỡ bọn hắn, phản ứng liền cao hứng lớn tới như vậy. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, Lục Dương biết được Lão An chính là thủ lĩnh cái đội hành thương gọi là An Hồ. Bọn hắn từ đại hạ mang đến một mớ đèn năng lượng mặt trời, muốn nhìn xem tại Phật quốc có thể có nguồn tiêu thụ hay không, không nghĩ tới sẽ đụng phải cái lũ sói cát ác ôn này. Các ngươi cũng muốn đi khai hoàng thành? An Thúc à, nếu là không ngại, có thể mang hai người bọn ta cùng đi tới đó hay không hả? Lục Dương trong lòng thầm nghĩ, hóa nhiên người tốt tất có hảo báo mà, chuyện này chẳng phải là vừa vặn sao? Ôi, cái này còn gì tốt bằng. Bọn người An Hồ nghe vậy vô cùng vui mừng, có thể cùng đồng hành với đại nhân vật bên trong truyền thuyết. Truyền lưu đi ra bên trong hội hành thương, bọn hắn cũng là có mặt mũi rồi. Mà lại có hai người này tại, trên đường đi tất nhiên sẽ không có nguy hiểm gì. Tiếp sau đó, trong khi trên đường đến Khai Hoàng Thành, mấy người An Hồ đụng phải là Sa Lăng Vương, luyện khí đại viên mãn đến để trả thù, tam tặc hoang mạc trúc cơ kỳ trên đường tiến tâm lừng lẫy, ma tăng rơi vào ma đạo lấy sát chứng đạo kim đăng kỳ. Trong cái đống người chết sinh ra bạch cốt phu nhân Nguyên Anh kỳ, mỗi khi tới ban đêm liền hút tinh huyết của người. Hay, ngày bình thường các ngươi hành thương thật không dễ dàng gì ha. Lục Dương cảm khái một cái, dọc theo con đường này đụng phải địch nhân, đối với hắn và Lão Mạnh thì nói không tính là cái gì, nhưng đối với mấy người Lão An chính là tai họa ngập đầu rồi. Ô kỳ thật, rất nhiều người hành thương cả một đời đều đụng phải sói cát, không chứ một lần. Về phần Sa Lăng Vương gì đó, tam tặc hoang mạc kia, càng là lời nói vô căn cứ, ma tăng cùng với bạch cốt phu nhân đều là nghe nói qua cũng chưa từng thấy tồn tại à. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu ngồi bên trên lạc đà, đây là lần đầu tiên cưỡi lạc đà, rất là thú vị rồi. Lạc đà hai bên cột chiến lợi phẩm trên đoạn đường này, và sơi cát, và Sa Lăng Vương, nhẫn trữ vật của tam tặc hoang mạc, kim đàn ma tăng, bạch cốt ông ánh. Những vật này đối với hai người Lục Dương không có chút giá trị nào, ví dụ như nhẫn trữ vật của tam tặc hoang mạc, linh thạch bên trong cộng lại đều không đủ cho Lục Dương dùng một ngày. Trong nhẫn trữ vật còn có một cái chìa khóa gì đó mở ra bí cảnh, lật ra thư tịch từ tàng kinh cát mang tới, phát hiện cái chỗ bí cảnh kia là cho trúc cơ kỳ dùng. Rất nhiều trúc cơ kỳ muốn đi đến cái chỗ bí cảnh ngắt lấy thảo dược luyện chế đan dược, sát sức có thể đề thăng hai thành để mà kết kim đan. Trên người ma tăng có một tấm quyển trục da người, phía trên ghi chép giả đan chi pháp, ngưng tụ giả đan có thể so sánh với kim đan sơ kỳ, chỉ là ngày sau tiến giai là bên trong vô vọng. Hai người muốn đem những vật này đều cho mấy người Lão An, nhưng nghĩ lại, hoàn cảnh Phật quốc này nguy hiểm như vậy, nói không chừng sẽ có sự tình giết người cướp của. Bọn người Lão An không gánh nổi nhiều đồ tốt như vậy, cuối cùng quyết định chỉ để lại gia sói khác cho mấy người Lão An. Hai vị đại sư tới Khai Hoàng Thành, thế nhưng là muốn tham gia lễ tống Phật sao? Trên đường Lão An bắt đầu nói chuyện phím, tiếp xúc với nhau mới phát hiện, hai cái vị đại sư quả nhiên giống như là bên trong bình thư rồi. Tính tình ôn hòa, không một chút nào kiêu căng. À đúng vậy, chúng ta nhận được lời mời của Khai Hoàng tử, tới đó tham gia. Ừ, vậy quá tốt rồi. Mấy người Lão An nghe vậy đều rất cao hứng, có hai vị đại sư này tham gia một Phật tiết, tất nhiên là sẽ khiến cho ngày lễ càng thêm náo nhiệt. Một Phật tiết là lễ tắm Phật đó nghe các đồ hữu, tiếp ha. Mà nói tới làm ban giám khẩu, trước đây hai người chúng ta đối với Khai Hoàng tử cũng không quen biết gì, sau khi gửi thư mời cho chúng ta, chúng ta mới biết được có một cái nơi như thế à? Lão An nghe vậy cười nói, hai vị đại sư không biết cũng là chuyện bình thường, có lẽ là bởi vì Khai Hoàng tự sửa đổi tên đó mà, trước đây chùa miếu cũng không gọi cái tên này. À, trước kia gọi tên gì? Hai Dặm Dồn Tử. À. Mà cứ thế đoạn đường tiếp theo, có hai vị tu sĩ hóa thần kỳ bảo hộ, mấy người Lão An trên đường gặp phải những cái chuyện nguy hiểm kinh sợ cực kỳ, nhưng không chịu phải nguy hiểm gì, bình yên vô sự đi đến Khai Hoàng Thành. Chính như Khai Hoàng tự vậy, nguyên danh lúc trước là Hai Dặm Dồn Tự, Khai Hoàng Thành nguyên danh cũng gọi là Hai Dặm Dồn Thành, vốn chỉ là một cái loại địa phương nhỏ không chút nào thu hút. Với cái sự cố gắng của Đoạn Trần đại sư đảm nhiệm chủ trì Khai Hoàng Tự, cuối cùng đem Hai Dặm Dồn Thành kiến thiết thành một cái thành trì có quy mô khá lớn giống như bây giờ, cùng với thành trì của Đại Hạ dùng gạch đá xanh xây dựng có chút khác biệt. Thành trì Phật quốc dùng phổ biến chính là tường đất nặng nề, dãy dầu sương gió, góc cạnh đều ở bên trong cái việc phơi gió phơi nắng bị san bằng ra, nhìn một bộ dáng cái vẻ lung lay sắp đổ. Trên thực tế, tường đất bố trí các loại là tường kép vững chắc, trận pháp phòng địch, có thể bảo đảm tường thành ngàn năm không ngã rồi. Không biết tên dòng sông xuyên qua Khai Hoàng Thành là cái nơi phát ra nước cho toàn thành sử dụng, nghe nói cũng là Đoạn Trần đại sư dẫn tới đây. Trên đường đi, Lục Dương còn gặp được không ít tăng nhân cạo thành cái đầu trọc lốc, lộ ra nửa cái bả vai cùng với cánh tay, làn da thì đỏ sậm, vừa đi ven đường vừa đọc kinh văn, xem xét chính là tín đồ thành kính, khiến cho Lục Dương rất lo lắng ánh mắt của bọn hắn à. Tiến vào bên trong khe hoàng thành so với thành trì của đại hạ, khiến cho người ta cảm giác phát ra một cái sự hoàn toàn khác biệt rồi. Có mỹ nhân phong tình dị vực, tóc vàng mắt xanh, dáng người bốc lửa, trên mặt mang mạng che mặt. Trên bờ vai có khỉ nhỏ hành giả ngồi lên, có xà nhân thổi cây sấu liền có thể khiến cho rắn nhảy múa đùa nghịch. Còn có thanh đao của người bán cá đặt dọc theo ở trên thớt, nhận lấy cá đi va chạm dựng thẳng vào, phòng ngừa sát sinh. Cuối cùng cũng không còn hạn kết rồi. Mạnh Cảnh Chu nhẹ nhàng thở ra, cát vàng đầy trời quá mức đáng ghét đi. Tường thành bố trí trận pháp phòng cát, ngăn cản hạt cát vào thành, dễ chịu hơn không ít rồi. Nhưng không gian tinh thần của Lục Dương thì không có may mắn như vậy. Bên trong không gian tinh thần của hắn, cát vàng khắp nơi trên đất, hình thành đồi núi chập trùng. Nữ tiên dị vực mặc phục sức màu vàng, ngâm nga bài hát nhẹ nhàng nhảy múa, chân trần dẫm tại bên trên đất cát, lưu lại từng cái chuỗi dấu chân nhỏ. Tiên tử à, người có thể biến ra ít hạt cát một chút được không? Lục Dương dắt cuốn họng mà hô. Hắn cách bất hủ tiên tử quá xa, không hô to, không nghe được à. Thật vất vả lắm mới đi vào trong thành. Trong hiện thực là không có hạt cát rồi, mà không gian tinh thần này lại có rất nhiều cát à. Bất hủ tiên tử lắc eo đi đến trước mặt của Lục Dương. Bản tiên cái này gọi là nhập gia tùy tục. Ngươi xem một chút, ngươi cùng với cái tiểu tử mạnh gia kia ăn mặc đều không giống với người ở đây. Vẫn luôn là có người nhìn ngó các ngươi. Ngươi nhìn bán tiên dạng này, có phải liền không làm người khác chú ý hay không? Lục Dương đã sớm phát hiện người bên ngoài nhìn bọn hắn với ánh mắt khác thường, chính là giống như tăng nhân Phật quốc đi tới đại hạ sẽ làm người ta chú ý. Hắn cùng với lão Mạnh hai người đại hạ đi ở trên đường cái cũng rất là dễ thấy rồi. Bọn hắn là muốn tìm một cái chỗ không người để thay đổi phục sức của Phật quốc, nhưng một mực không nghĩ tới có cơ hội thích hợp nào. Lục Dương nhìn thoáng qua bất hổ tiên tử còn đang khiêu vũ, rất nhanh đỏ mặt cúi đầu. Tiên tử dạng này rất khó không làm người khác chú ý à. Ánh mắt của hắn cũng không biết nên để ở nơi đâu đây. Bên ngoài không gian tinh thần, hai vị đại sư muốn tới hàng xá ngồi một chút không? Mấy người lão an vô cùng cảm kích Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu muốn chiêu đãi hai người bọn hắn. Nếu không có bọn hắn ở đó, bản thân sớm đã chết bên trong miệng sói cát rồi. Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu xin từ chối hảo ý của lão an, nghe ngóng được vị trí của khai hoàng tự rồi tiến đến bái phỏng khai hoàng tự thôi. Ca ca, ngươi đi nhanh một chút coi. Lục Dương đi đến một chỗ giao lộ, bỗng nhiên một cái thiếu nữ chạy tới, thay điểm quay đầu nhìn ca ca, vọt tới Lục Dương. Trước lúc đụng vào mình, Lục Dương thi triển pháp thuật, một cái cơn gió nhẹ nhu hòa bao trùm lấy thiếu nữ, giúp nàng ổn định thân thể, đã không có đụng vào người, cũng không có té ngã. Thật xin lỗi mà. Thiếu nữ ý thức được mình xích nửa mạo phạm tu tiên giả, vội vàng nói xin lỗi. Ca ca của thiếu nữ thấy vậy cũng vội vàng bước nhanh. Ủa thật xin lỗi, là ta không có để ý tiểu muội. À, không sao, đi đường cẩn thận một chút. Lục Dương không có đem chuyện này để ở trong lòng. Mà nhìn qua bóng lưng của Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu đi xa, ánh mắt của thiếu niên lúc này mang theo một cái vẻ cảnh giác. Hả? Là người đại hạ mà ở đằng trước. Quái lạ, vừa rồi tiểu tử kia làm sao cảnh giác hai người chúng ta như vậy, còn nói cái gì mà người đại hạ? Mặc dù Lục Dương đã đi rất xa, nhưng thính lực của cấp bậc hóa thần kỳ kinh người cỡ nào, thiếu niên tự nhiên lẩm bẩm mà nói như bình thường, lại có thể rõ ràng truyền đến trong tay của hắn ta. Đại khái là chưa thấy qua đại tu sĩ của đại hạ, hay là bị tu sĩ đại hạ tổn thương qua đề. Mạnh Cảnh Chu nhún vai thuận miệng mà nói. Hai người cũng không có đem thiếu niên kia để ở trong lòng. Hai người Lục Dương chậm rãi ung dung xuyên qua nửa cái khai hoàng thành này, vừa đi dạo lãnh hội phong thổ Phật quốc. Lúc đi tới khai hoàng tự đã là chạng vạng tối rồi. Khai hoàng tự này có dáng vẻ trang nghiêm túc mục, tường đỏ ngói sắm, hương hỏa tràn đầy. Cửa vào chùa miếu ở trong đỉnh đều là tàn hương, còn có linh tinh mấy cây. Hai vị thí chủ, bản tự từ chối tiếp khách trời, còn mời ngày mai lại đến nha. Tiểu Sa Di tại cửa vào chùa miếu khách khí ngăn lại hai người Lục Dương. Lục Dương đem thư tín mà khai hoàng tự gửi cho hắn giao cho Tiểu Sa Di. Làm phiền nói một tiếng với Đoạn Trần đại sư. Đoạn Trần đại sư chính là trụ trì của khai hoàng tự. Được rồi. Không bao lâu sau, có một lão hòa thượng râu trắng vội vàng từ khai hoàng tự đi ra, vội vã vừa đi vừa gọi các Tiểu Sa Di. Hai vị Lục Dương với lại Mạnh Cảnh Chu này, các ngươi vậy mà cũng không nhận ra, còn không biết xấu hổ đem tín thư đến cho ta xem à? Lục thí chủ, Mạnh thí chủ, thất kính, bần tăng pháp hiệu Đoạn Trần. Đoạn Trần Đại Sư chắp tay trước ngực, trên mặt tràn đầy nụ cười. Hắn chính là ôm thử một lần trạng thái tâm lý, không nghĩ tới thật sự mời tới Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Thì ra là Đoạn Trần Đại Sư. Hai người Lục Dương học bộ dáng của Đoạn Trần, chắp tay trước ngực đáp lễ. Hai vị đạo hữu nè, mời vào. Đoạn Trần Đại Sư làm ra một cái tư thế xin mời lộn xà lộn xộn gì đó, mời hai người vào chùa. Đám tăng lữ đi theo phía sau Đoạn Trần Đại Sư đều muốn chen đến phía trước nhìn Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu là có bộ dáng gì. Cái đầu thấp còn muốn nhón lấy cái mũi chân lên cao một chút để dòm. Không nghĩ tới hai vị thế chủ đến sớm như vậy, trong lúc vội vã chu đãi không chu đáo, mong rằng hai vị thế chủ thứ lỗi nha. Vừa mắc khoảng cách đến cái lễ tống Phật còn đến 2 tháng, Đoạn Trần Đại Sư còn tưởng rằng coi như là hai người muốn tới cũng sẽ không tới sớm như vậy. Bất quá cái này cũng là chuyện tốt, hai người tới sớm, Khai Hoàng tự bọn hắn liền càng có nhiều thời gian đem tin tức hai người Lục Dương tham gia một Phật tiết tiên truyền ra ngoài. Đến lúc đó, dự thính nhất định là có thể dẫn tới rất nhiều tu sĩ ở bên ngoài, khiến cho một Phật tiết trở nên càng thêm náo nhiệt rồi. Không sao, là chúng ta lo lắng trên đường xuất hiện chuyện ngoài ý muốn chậm trễ hành trình, cho nên lên đường hơi sớm đó mà. Ấy, hai vị thí chủ nói đùa, với tu vi của hai vị thí chủ đây, tại Đại Hạ, Khai Tông Lộc Phái đều dư sức rồi, nơi nào sẽ đụng phải chuyện ngoài ý muốn chứ? Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu chỉ là mỉm cười không có nói gì, trong lòng tự hiểu. Lục Dương lúc này mới đổi chủ đề. Ta nghe nói Khai Hoàng Thành vốn gọi là Hai Dặm Dồn Thành, là quý tử không ngừng cố gắng mới đưa cái tòa thành trì này dựng lên, quả nhiên là đại công đức khiến cho người khác khâm phục mà. Đoạn Trần Đại Sư lại là khoát khoát tay. Ây da, cũng không phải là đại công đức gì đâu, chính là một vị cao tăng nào đó có con riêng, có một cái nhiệm kỳ là trụ trì của Tây Thiên Tự. Vị cao tăng kia vì để cho con riêng trải qua thời gian qua tốt một chút, lúc này mới không ngừng âm thầm viện trợ cho chùa miếu chúng ta, xây dựng được tới quy mô hiện tại đều là nằm ở phúc đức tiền nhân thôi. Về sau cái vị cao tăng kia viên tịch rồi, lưu lại rất nhiều xá lợi tử, trụ trì một nhiệm kỳ kia đi tranh đoạt quyền sở hữu xá lợi tử với chùa Tây Thiên, từ đây cũng không còn tin tức gì luôn. Khóe miệng của Lục Dương lúc này co giật, Khai Hoàng tự trải qua cái việc làm giàu thật đúng là ngoài dự liệu mà. Chùa Tây Thiên nói như thế nào cũng là chùa chính thống của Phật Quốc, hẳn là sẽ không hạ sát thủ chứ hả? Đoạn Trần Đại Sư vuốt vuốt cái chòm râu bạc. Người xuất gia không sát sinh nên không lo tính mạng của cái vị trụ trì kia. Tính mạng đãi ngộ bên ngoài thì không nói được rồi. Chúng ta Khai Hoàng tự cùng với chùa Tây Thiên không có duyên phận gì, muốn nghe được cái nơi hạ lạc của cái vị trụ trì kia cũng không có cách nào. Sau khi cái vị trụ trì một nhiệm kỳ biến mất, Khai Hoàng tự quy mô vẫn chưa từng thay đổi gì, không có chút nào tiến thủ. Đợi sau khi bần tăng lên làm trụ trì, ân thận hoành nguyện, muốn để Khai Hoàng tự hương hóa cường thịnh, bình quân một năm lưu cái lượng khách hành hương đạt tới 1.000 vạn đợt người. Vì hoàn thành hoành nguyện, bần tăng chăm lo quản lý, nghĩ biện pháp mở rộng cái sự nổi danh của Khai Hoàng tự, khiến cho Khai Hoàng thành trở nên là có thể so sánh với đại thành trì, giúp cho dân chúng ở trong thành sinh hoạt càng tốt. Ân thận hoành nguyện này của đại sư ngài vẫn là rất kỹ càng à. Ơi, cái này tự nhiên, hai vị thí chủ chắc là chưa từng đến Phật Quốc chúng ta, cho nên không biết hoành nguyện của Phật Quốc chúng ta như thế nào. Phật Quốc chúng ta ân thận hoành nguyện từ trước đến nay đều rất là tinh chuẩn. Nếu là chỉ cho phép một cái hoành nguyện hương hóa cường thịnh, phán đoán tiêu chuẩn kia lại nên định ra như thế nào? Dạng gì mới tính là hương hóa cường thịnh? Một ngày đột nhiên có tới 100 vạn thí chủ có tính là hương hóa cường thịnh không? Một vị thí chủ đem toàn bộ hương hóa của chùa bao năm mua lại có tính là hương hóa cường thịnh không? Tất cả các bó hương của chùa miếu đều đốt lên có tính là hương hóa cường thịnh hay không? Tiêu chuẩn không có định ra, hoành nguyện cũng chỉ là nói một chút mà thôi, vĩnh viễn không cách nào hoàn chỉnh. Hay Đoạn Trần Đại Sư ngài vì Khai Hoàng tự quả nhiên là lo lắng hết lòng, để cho người ta bội phục mà. Đoạn Trần Đại Sư lại là cười nói. Người xuất gia không dám lừa dối, bần tăng thật cũng không vĩ đại như vậy. Khai Hoàng tự có hương hóa tràn đầy, bần tăng chẳng đón cầm, tự nhiên là không thể thiếu chỗ tốt, còn có thể hoàn thành hoành nguyện, cớ sao lại không làm. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 168 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 169 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.